Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, cho ngươi một nén nhang thời gian. Trung niên đạo sĩ trong nháy mắt lại thêm một cái ý niệm trong đầu. Hắn không chỉ có muốn cầm người, còn muốn đoạt kiếm, ngay tại hắn cách nghĩ quá nhiều thời điểm, Khương Sầm đã muốn vượt lên trước đâm ra một kiếm. Một kiếm này chính là bình thường nhất một kiếm đâm thẳng, không có bất kỳ sức tưởng tượng xinh đẹp kiếm chiêu. Trung niên đạo sĩ trong nội tâm cười lạnh, coi như là một phàm nhân, chỉ cần thủ đoạn không run, đại khái cũng có thể đâm ra như vậy một kiếm. Bất quá sau một khắc, hắn lại đột nhiên cảm giác được một cổ kinh người kiếm khí hướng chính mình vọt tới. Cái này kiếm khí vô hình, lại phảng phất một chi mũi tên nhọn, vừa nhanh vừa vội. Ai ra? Trung niên đạo sĩ kinh hãi, hắn nổ lên một thân chân khí, rót vào trong tay đạo kiếm, sau đó vội vàng liên tục vài kiếm vung ra, sử đem đại lượng kiếm khí, nghênh hướng đối thủ đâm tới một kiếm. Phanh, hai cổ kiếm khí gặp nhau, phát ra một tiếng rung trời trầm đục. Nếu là phụ cận có phàm nhân, chỉ sợ muốn chấn đắc màng tai vỡ tan. Trung niên đạo sĩ là tu vi chút thành tựu tu tiên giả, thực sự hai tay đau đớn, ông ông tác hưởng. Trung niên đạo sĩ cảm thấy một cổ sức lực chấn kích theo trong tay mình đạo trên thân kiếm truyền đến, mặc dù không có đem mình đạo kiếm đánh bay, thực sự chấn đắc chính mình miệng hổ tổn hại, có máu tươi chảy xuống, không chịu thua kém. Trung niên đạo sĩ mặt xám như tro, may mắn vừa rồi Khương Sầm một kiếm kia chính là đơn giản nhất đâm thẳng, vô ảnh kiếm khí phương hướng rất dễ dàng bắt, nếu không hắn hơi chút ngăn cản sai lệch một điểm, chỉ sợ cũng đã bản thân bị trọng thương. Một cái khí đan hậu kỳ đệ tử, sao có thể sử xuất mạnh như vậy một kiếm? Coi như là mặt khác ngưng đan sơ kỳ tu sĩ, cũng vô pháp làm được. Trung niên đạo sĩ lại là kinh hãi, lại là nghi hoặc, hắn tràn đầy đề phòng Khương Sầm kiếm thứ hai thừa cơ đâm ra. Khương Sầm lại thanh bảo kiếm dừng một chút, nhướng mày hướng Khương Vũ nói ra, được rồi, không thể so với rồi. Người này tuy nhiên tu vi cao, nhưng kiếm thuật tạo nghệ rất bình thường, không đáng luận bàn, người trực tiếp chết cháy hắn a. Như vậy cũng tốt so là cùng nước cờ dở cái sọt đánh cờ. Chẳng những đối với tài đánh cờ của mình tăng lên không có trợ giúp, đánh cờ lâu, thậm chí tài đánh cờ của mình trình độ còn có thể giảm xuống. Cư nhiên bị một cái khí đan kỳ đệ tử khinh bì. Trung niên đạo sĩ một trương tấm khổ mặt là lại thanh lại bạch. Đáng ghê tởm, trung niên đạo sĩ giận dữ, vậy mà xem nhẹ bần đạo. Trong tay hắn đạo kiếm một hồi gấp vũ, chỉ thấy kiếm khí tung hoành, thanh quang điểm một chút, lập tức đan vào thành một mảnh dày đặc kiếm vũ, mây mưa thất thường. Khương Sầm khẽ gật đầu, khen, coi như không tệ, có thể sử xuất loại này sức tưởng tượng kiếm chiêu. Một kiếm này chiêu diệu dụng, chính là lập tức thi triển ra đại lượng dày đặc kiếm khí, có thể đồng thời đối phương một khu vực trong đại lượng địch nhân. Nếu như gặp được một đám độc nọc ong trùng, dùng cái này kiếm chiêu lại phù hợp bất quá, mà bây giờ mục tiêu của hắn chỉ là Khương Sầm một người. Rõ ràng cũng dùng loại này kiếm chiêu, có thể thấy được hắn cũng không phải là một cái chính thức hội sử dụng kiếm loại người. Chỉ là, cái này mây mưa thất thường đại khái là hắn sở trường nhất kiếm chiêu, cho nên tại đây trước mắt thi triển đi ra. Khương Sầm tuy nhiên mặt ngoài tán thưởng, nhưng trong lòng càng thêm khinh bỉ. Trung niên đạo sĩ tuy nhiên tu vi không kém, hơn nữa cũng dùng đạo kiếm, nhưng khẳng định không phải khổ tâm nghiên cứu kiếm quyết chính thức kiếm tu. Hồn lão nói ra, ngươi xem đã hiểu, kiếm chiêu không nhất định phải đẹp mắt, không nhất định phải mạnh nhất, mấu chốt là thỏa đáng nhất thời điểm, dùng ra thỏa đáng nhất kiếm chiêu. kiếm chiêu là tử, người là sống, về sau ngươi còn sẽ phát hiện, kiếm cũng là sống, lão phu bất truyền ngươi kiếm chiêu, chính là sợ ngươi bị quản chế tại đã có kiếm chiêu cứng nhắc giàn giáo trong. Tượng cái này đần đạo sĩ đồng dạng, tuy nhiên học được kiếm quyết, lại còn không bằng không học. Đa tạ tiền bối dụng tâm lương khổ. Khương Sầm trong nội tâm cảm ơn một câu, đồng thời đã muốn giơ kiếm phản kích. Hắn phản kích thập phần dứt khoát lưu loát, chỉ có một kiếm bổ ngang, có lẽ hay là đơn giản nhất nhất chất phác tự nhiên kiếm chiêu. Như vậy kiếm chiêu, bất kỳ một cái nào sử dụng kiếm tu tiên giả đều có thể dùng ra. Nhưng vào lúc này, đã có thật tốt hiệu quả. Theo một kiếm này bổ ngang, một đạo hình bán nguyệt kiếm quang xuyên thấu đối phương dày đặc kiếm vũ. Kiếm quang rất mỏng, cho nên tại kiếm trong mưa, gặp được hạt mưa rất ít, gặp được kiếm khí lực cản cũng rất nhỏ. Kiếm quang là phi thường đơn giản tựu xuyên thấu chém ra. Một mực giết trung niên đạo sĩ trước người, mà mặt khác, hạt mưa bị một kiếm này bổ ra bổ sung vô ảnh kiếm khí hướng hai bên đẩy ra. Chỉ thấy đầy trời mưa kiếm tại Khương Sầm chung quanh hai bên, gặp thoáng qua. Khương Sầm không hư hao chút nào. Trung niên đạo sĩ cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo một cái kiếm quyết, cư nhiên bị Khương Sầm dùng đơn giản nhất một kiếm hóa giải. Trung niên đạo sĩ một hồi luống cuống tay chân điên cuồng chém, khó khăn lắm ngăn lại Khương Sầm đánh xuống kiếm quang, hơn nữa cánh tay còn bị thương, không ngừng chảy máu, cái này mất đi là hắn có ngưng đan trung kỳ tu vi. Nếu là cùng giai tu sĩ, một kiếm này phía dưới, hắn đã muốn đầu thân chỗ khác biệt. Trung niên đạo sĩ còn muốn chống cự, lại đột nhiên hậu tâm nóng lên, một cổ đáng sợ chân hỏa vô thanh vô tức thổi sang trên người mình. Sau đó nhanh chóng đem chính mình toàn thân bao phủ. Nguyên lai là Khương Vũ cũng phát hiện trung niên đạo sĩ không có một thân tu vi, kiếm thuật tạo nghệ cũng rất bình thường, thật sự nhìn không được, cho nên sớm đã xong trung niên đạo sĩ tánh mạng. A hát, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm thiết, trung niên đạo sĩ rất nhanh tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Chỉ có hắn phi hành pháp khí không có nhiễm đến chân hỏa mà bảo tồn xuống, cái này đương nhiên là Khương Vũ cố ý gây nên. Khương Vũ nhặt lên phi hành pháp khí, đây là một kiện bạch ngọc tiên hạc pháp khí, là một loại đẳng cấp cao phi hành pháp khí, giá cả xa xỉ, pháp khí này phẩm chất thật sự là không tệ. Khương Sầm khen, vừa rồi trung niên đạo sĩ kia đuổi theo lúc phi hành tốc độ cực nhanh, làm cho người sợ hãi thán phục, dù cho phi hành pháp khí cũng không kịp của chính ta cánh. Khương Vũ đem pháp khí vứt cho Khương Sầm, ta không cần phải, ngươi giữ đi, có lẽ ngày nào đó trốn chạy để khỏi chết, đào mệnh, dùng thương, không trốn mệnh thời điểm cũng có thể dùng. Khương Sầm cười ha hả tiếp nhận pháp khí, lập tức hay dùng thượng, dùng cái này bạch ngọc tiên hạc pháp khí, phảng phất thừa lúc hạc mà đi, quả nhiên vừa nhanh lại ổn. Hơn nữa tâm niệm vừa động, dưới chân tiên hạc có thể tùy tâm ứng biến thay đổi phương hướng. Kỵ hạc mà đi, xuyên thẳng qua mây xanh. Khương Sầm cảm giác mình quả thực thành trong truyền thuyết thần tiên nhân vật. Cảm giác thật không sai. Khương Sầm không ngớt lời tán thưởng. Đây vẫn chỉ là một kiện phi hành pháp khí, là giả tiên hạc, nếu như thừa lúc chính thức tiên cầm phi hành, không biết hội là bực nào tư vị. Nói người vô tâm, Khương Sầm nói xong câu đó hậu, chứng kiến bên cạnh Khương Vũ quyết miệng muốn nổi giận, mới biết nói lỡ, ta không phải ý tứ kia. Khương Sầm vội vàng giải thích, ta không có cái loại này cách nghĩ, ta không là muốn ngươi làm ta, nói ra cái kia hai chữ, tự phần thưởng ngươi một ngụm chân hỏa ấm áp thân thể. Khương Vũ trách mắng, không nói, không nói. Khương Sầm vội vàng miệng đầy đáp ứng. Khương Vũ lửa giận, liền một cái ngưng đan trung kỳ tu sĩ đều biến thành tro tàn. Hắn cũng không muốn nếm thử. Khương Sầm không dám tiếp tục nhiều chuyện. Hai người một đường không nói chuyện bay rồi một hồi. Khương Vũ bỗng nhiên nói ra. Ngươi thật sự rất muốn làm sự kiện kia. Ta giống như nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ngươi cứ như vậy yêu cầu. Cũng không phải rất muốn. Chỉ là hiếu kỳ. Khương Sầm thần sắc xấu hổ ấp úng. Về sau ta không đề cập tới chính là. Lên đây đi. Khương Vũ bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng. Hóa thành chu tước thân. Phiêu tại Khương Sầm bên người. Chỉ cấp ngươi một nén nhang thời gian. Nhiều một hơi đều không được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.